Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 27. Đón đầu thống kích Homerun. Cái tên này vẫn đúng là ăn thuốc súng. Seido cao trung bóng chày đội bên này khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Aizun lông mày hơi nhíu, hắn có chút không có cách nào lý giải cứ việc cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có cho Bắc Mỹ đội Texas phòng thủ tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp, nhưng hắn những này tiểu đồng bọn cũng không phải ăn cơm khô. Ngoại trừ Yuki Masashi cái này đặc thù ra hỏa ở ngoài, những người khác coi như là bị giải quyết. Cũng đều cho Bắc Mỹ đội Texas tạo thành phiền toái không nhỏ, đặc biệt là Miyuki bọn họ. Càng là dây dưa không ít cầu, đừng xem so tài vừa tiến hành đến hiệp thứ 7. Seido bên này trước cũng không ai có thể chiếm gôn, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa mọi người sẽ không có cống hiến. Vừa vặn ngược lại, tên to xác cống hiến còn là phi thường đại, bọn họ tiêu hao Lincoln không ít thể lực. Đồng thời cũng nghiên cứu ra không ít tình báo trước hết thảy nên làm công tác đã làm xong. Đón lấy chính là lấy ra thành quả thời điểm cho đến bây giờ. Lincoln quang số bóng ném đã tiếp cận 9 ô này đã sớm qua một cái bình thường pitcher đỉnh cao phạm. Vì càng không cần phải nói Lincoln ở cuộc tranh tài này bên trong triệt để nhiễu loạn trình hắn ném. Bóng tiết tấu hắn thể lực tiêu hao so với dĩ vãng nên càng đại tài đối với thể lực tiêu hao lớn như vậy, dựa theo bình thường logic đến phân tích, hắn cầu đã sớm nên chậm lại, nhưng vì cái gì không có chậm lại đây? Sawamura có chút không nghĩ ra, không chỉ là cầu không có chậm lại, thậm chí còn dùng ném bóng hung hăng áp chế Kuramochi, bức bách Kuramochi vung chày không có đuổi tới chuyến, cho tới bị strike out. Nếu như thi đấu lại như thế tiếp tục tiến hành, cái kia Seido cao trung bên này nhi vẫn đúng là liền không còn cách xoay chuyển đất trời. Dù sao bọn họ trước không có bắt qua bất kỳ hit, tuyến tấn công không có bất kỳ đẩy mạnh. Nếu như ở này một vòng bên trong Seido cao trung biểu hiện vẫn như cũ như vậy này một vòng tiến công chính là Seido cao trung CLB bóng chày ở hôm nay trong trận đấu này một vòng cuối cùng tiến công. Nói cách khác, hiện tại trên sân hết thảy batter bao quát Sawamura cùng Miyuki chỉ có thể lại cùng Lincoln giao thủ một lần, không cần phải nói. Tình thế đã là tràn ngập nguy cơ, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Ngay ở Sawamura Aizun suy nghĩ đối sách thời điểm, Shirasu đứng lên batter box. Shirasu trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt cái này đối thủ sợ là khó đối phó, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền thiết lập một cái tiêu chuẩn, vậy thì là toàn lực dây dưa, coi như chính hắn cuối cùng bị giải quyết đi cũng phải cho phía sau batter sáng tạo cơ hội vào lúc này. Nếu như hắn không nữa sáng tạo cơ hội như vậy, hết thảy tất cả cũng không kịp. Này rất khả năng là chính mình một lần cuối cùng cùng trên sân batter quyết đấu. Nói như vậy, batter đụng tới cảnh tượng như vậy, nhất định là nỗ lực tranh thủ chiếm gôn Shirasu, nhưng không giống nhau, hắn vào lúc này trước tiên nghĩ đến chính là đội bóng lợi ích, tính cách trầm ổn, kỹ xảo vững chắc. Nếu như không phải cá tính quá mức hướng nội, kỳ thực Shirasu cũng là không sai đội trưởng ứng cử viên, coi như là bởi vì có Miyuki ở năm thứ 3 các học trưởng không thể tuyển những người khác làm đội trưởng, Shirasu ít nhất cũng có thể đảm nhiệm được một cái đội phó chức vị. Ở Shirasu vững vàng tình huống, bọn họ cũng thật là dây dưa mấy cầu, tuy rằng cuối cùng vẫn như cũ bị giải quyết đi, thế nhưng hắn cống hiến cũng đã có. Chính là bởi vì Shirasu dây dưa mới cho Sawamura Aizun chỉ rõ phương hướng là hắn muốn sai rồi. Lincoln hắn cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng, hắn thể lực cũng không phải là không có trôi đi, chỉ có điều là có cái gì tuyệt không cho phép hắn từ bỏ lý do để hắn cứng rắn chống đỡ. Cứ như vậy, hắn bằng là nghiền ép trong cơ thể mình hết thảy chứa đựng thể lực người ở vào thời điểm này biểu hiện ra xa mình bình thường trình độ, cũng là có thể có điều cứ như vậy, muốn dựa vào hiệp 9 thi đấu, liền đem Lincoln lôi đổ còn giống như thật không nhất định có thể thành công có điều. Cũng không có quan hệ gì, tuy nói hiệp 9 thi đấu không nhất định có thể đem Lincoln tha đổ. Nhưng hắn thể lực trôi đi nhưng là sự thật không thể chối cãi coi như nhìn từ bề ngoài. Hắn cầu cùng uy lực bóng đều không có một chút nào yếu bớt có thể trên thực tế. Đã yếu bớt không phải sao? Thời điểm toàn thịnh ôn nhu tử thần, Shirasu là không thể dây dưa nhiều như vậy cầu Sawamura Aizun trong mắt. Né qua một tia hiểu ra hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này Sawamura Aizun đứng lên batter box nhìn thấy hắn đi tới batter box. Cùng Lincoln chính diện quyết đấu hiện trường đám fan bóng đều nín thở coi như là cuộc tranh tài. Này, có một ít chi tiết nhỏ địa phương. Bọn họ nhìn ra mơ mơ hồ hồ nhưng những này fan bóng cũng biết. Hai người kia quyết đấu. Khả năng trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này thắng bại khán giả đều nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Càng không cần phải nói trên sân trực tiếp quyết đấu hai cái tuyển thủ, trước lần kia là ta thua. Lần này ta muốn thắng trở về. Lincoln đấu trí rất dồi dào, hai người tính ra cũng không phải lần đầu tiên quyết đấu trước. Lincoln hãy cùng Sawamura quyết đấu qua một lần chỉ có điều vào lúc ấy. Sawamura là pitcher. Lincoln là batter, lần này hai người vị trí sinh trao đổi lần trước quyết đấu. Mặc kệ quá trình làm sao, liền kết quả tới nói là Lincoln thua. Lincoln không phải là loại kia người thua không chung. Thua hắn cũng nhận món nợ, có điều có cơ hội, hắn là nhất định sẽ trả thù lại như hiện tại. Chỉ thấy Lincoln làm dáng, mạnh mẽ đem hắn trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra đến rồi. Trên batter box Sawamura Aizun, biểu hiện nhưng phi thường bình tĩnh nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Không chút hoang mang đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, Sawamura Aizun liền cảm giác mình hai cái tay suýt chút nữa không có không bắt được chày quả nhiên. Cái tên này ném bóng cùng trước như thế. Mạnh mẽ muốn chết coi như là 9 ô cầu sau khi hắn ném bóng cũng vẫn như cũ duy trì tương đương uy lực có điều. Cũng không phải là không thể ứng đối là được rồi bởi vì trước các bạn nhỏ đã tiêu hao Lincoln. Không ít thể lực, hiện tại Lincoln nhiều lắm cũng là có thể vung ra hắn đỉnh cao thời kỳ 8/10 sức mạnh màu. Trắng tiểu cầu bị Sawamura Aizun quét bay đến phao hai người quyết đấu. Nhiều hơn mấy phần dương cung bạt kiếm mùi vị hầu như không có cái gì chần chờ. Ở nhận được cầu sau khi, Lincoln theo sát lại đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, hiển nhiên hắn muốn dùng. Nhanh ném bóng tiết tấu, để Sawamura Aizun không tìm được hắn động tác võ thuật rất đáng tiếc. Tiểu tử cũng không biết Sawamura Aizun thí nghiệm thứ nhất cầu sau khi. Sawamura Aizun trong lòng cũng đã có để con mắt của hắn trợn tròn lên. Nhìn chằm chằm bay tới bóng chày ở Sawamura Aizun con mắt chứng kiến trong thế giới. Màu trắng tiểu cầu vô cùng chậm rãi, hắn có thể thấy rõ ràng màu trắng tiểu cầu lên mỗi một cái biến. Hóa đến rồi, thật giống như thiết lập được rồi quỹ đạo. Màu trắng tiểu cầu bay tới cùng lúc đó. Sawamura Aizun cất bước xuất kích làm dáng, đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày tầng tầng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, Homerun, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.